Thánh Đường, chương 246 Tinh Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luyện hồn quỷ tổ thất tha thất thểu mà lui lại phía sau, ngã lăn xuống, đụng phải một cái bàn, làm cho những đệ tử của môn phái nhỏ này té ngã ra ngoài mà né tránh ngươi. Ngươi là ai, ai, là ai? Luyện hồn quỷ tổ đã khi nào bị nếm qua thiệt thòi lớn bực này chứ, bò lên, hét lớn. Cút, trong đầu luyện hồn quỷ tổ vang lên những tiếng oanh minh như thiên lôi đánh xuống. Cút cút cút cút, nhất thời lại là một miệng lớn huyết phun tới, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra nhi. Cái tên hỗn đản nào dám đánh lén bản tôn, có gan lưu lại danh hào. Luyện hồn quỷ tổ nhìn khắp nơi xung quanh, mặt lộ vẻ sợ hãi. Toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người lặng lặng yên nhìn qua luyện hồn quỷ tổ. Luyện hồn quỷ tổ kinh hãi phát hiện ra lục đạo phệ hồn đại pháp của hắn đã bị hạ xuống một tầng, tâm thần khuếch tán ra cũng không thể nào phát hiện được. Mê hồn đại pháp của đối phương ở trên hắn rất xa, ít nhất cũng có tiêu chuẩn cấp lão tổ, mẹ nó, đá trúng khối sắt rồi. Thấy đối phương không có phản ứng, luyện hồn quỷ tổ cũng không dám chậm trễ. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ. Luyện hồn quỷ tổ hung hăng dậm chân một cái bay lên không mà đi. Mãi tới khi luyện hồn quỷ tổ hành tung biến mất, mọi người ở trong hội trường còn chưa có tỉnh lại. Thiên tâm lão tổ tâm thần khuếch tán ra bên ngoài, sửng sốt ngay cả nhân ảnh cũng không phát hiện, người nào vậy mà có thể vô thanh vô tức làm cho luyện hồn lão tổ đều ăn cái thiệt thòi lớn như vậy, chuyện này. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào Vương Mãnh, tiểu tử này đến tột cùng là người nào, nhiều người bảo vệ hắn như vậy. Lăng Độ Sơn, Khuê Cương, Chu Phong toàn thân đều ướt đẫm, luyện hồn quỷ tổ này thật sự rất đáng sợ. Lăng Độ Sơn cùng Khuê Cương liếc nhau, rất rõ ràng là ai xuất thủ, âm thầm cảm thấy may mắn, lúc này đây ra tay thật sự là quá đáng giá, nếu không, bọn hắn làm gì còn có mặt mũi chứ. Vương Mãnh lôi kéo tay Dương Dĩnh ôn nhu nói, từ hôm nay trở đi, nàng chính là người của Vương Mãnh ta rồi, lấy chồng theo chồng, cũng không có quan hệ gì với Thiên Tâm Bảo cả. Dương Dĩnh nhìn qua Vương Mãnh, sắc mặt tái nhợt nhưng trong lòng một chút lo lắng đều không có. Dương Dĩnh nặng nề gật đầu. Khục khục, Tiểu Dĩnh a hát, cho chúng ta giới thiệu một chút đi, ngươi có người trong lòng làm sao lại không nói sớm, bực đại sự này hay là muốn cùng người trong nhà thương lượng một chút. Dương Mạc Long phá vỡ cục diện bế tắc, vô luận người vừa mới ra tay là ai, hiển nhiên cũng có quan hệ rất lớn với Vương Mãnh này. Hắn có thể không lộ diện lại làm cho luyện hồn quỷ tổ ăn thiệt thòi lớn như vậy, tuyệt đối là rất cao minh. Dương Đại Bảo Chủ, ngươi hình như là nghĩ nhầm rồi thì phải, ta mới vừa nói qua rồi. Hiện tại Dương Dĩnh là người của ta, không có bất cứ quan hệ nào với các ngươi, nếu như ngươi muốn liên lạc cảm tình, có thể tìm luyện hồn lão quỷ mà nói chuyện. Vương Mãnh cười tủm tỉm nói, thế giới này, lợi ích bất đồng, khó phân thật xấu, bất quá có một loại gọi là tiểu nhân, loại này Vương Mãnh chán ghét nhất. Vô luận như thế nào Thiên Tâm Bảo đều là nhà của Dương Dĩnh, Vương Mãnh là muốn dù cho đối phương làm khó dễ mình thế nào cũng phải chịu đựng, ít nhất sẽ nghĩ biện pháp hoàn thành yêu cầu của đối phương, nhưng hiện tại, trừ phi hắn là đầu heo. 333, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thống khoái, thực thống khoái, đều nói Thánh Đường xuất anh hùng, hôm nay vừa thấy quả nhiên không giống bình thường, không biết ta có thể làm đệ tử của Thánh Đường hay không? Người nói chuyện chính là Lâm Tĩnh Hạo, nhất thời làm cho mọi người trợn mắt há hốc mồm. Đại biểu của tông chủ Ma Tâm Tông, lại muốn gia nhập Thánh Đường, người này. Khục khục, mọi người không cần phải nhìn ta như vậy, ta chỉ là muốn học tập thoáng một chút làm người tốt như thế nào. Dương lão tiền bối, Dương bảo chủ, làm người phải có điểm mấu chốt, Thiên Tâm Bảo đã muốn đầu nhập vào Vạn Ma giáo, là địch là bạn chỉ trong một ý niệm của hai người. Nếu như các ngươi đã muốn làm khó Dương sư muội, tựu đừng trách Bá Thiên Đường ta không khách khí. Lời này nếu từ trong bất kỳ miệng người nào nói ra đều không có lực uy hiếp gì, nhưng là Yên Vũ Nguyệt lại khác biệt, mỗi người đều rất rõ ràng Yên Vũ Nguyệt đối với tà chủ Tấn Thiên Nam có lực ảnh hưởng như thế nào. Thiên Tâm lão tổ dù ra mặt đủ dày, vốn là bị luyện hồn quỷ tổ cho ăn thiệt thòi, lại bị tiểu bối mỉa mai cũng chống đỡ không nổi nữa, nhưng dù sao hắn cũng đối lý, lại không thể phát tác, thân hình nhoáng một cái biến mất. Thiên Tâm lão tổ thọ yến cứ như vậy đã xong, nhưng là tin tức lại bắt đầu nhanh chóng khuếch tán ra cả tiểu thiên thế giới. Vạn Ma giáo hướng tới tông chủ cả tam tông bốn phái tuyên chiến. Thiên Tâm lão tổ thọ yến là một sự kiện không lớn không nhỏ, nhưng lần này lại thật sự đã làm cho cả thế giới tiểu thiên gợn sóng rất lớn. Vạn Ma giáo trưởng giáo Thiên Yếp Tiến Quân đại viên mãn, đã làm cho thế giới tiểu thiên vốn đã muốn gió thổi báo dông tố lại tiến vào một thời kỳ mới càng thêm không ổn định. Vạn Ma giáo hung hăng càn quấy trong mấy năm qua ngày càng nghiêm trọng, chiêu mộ rất nhiều môn đồ, nhưng khác với Thánh Đường. Vạn ma giáo là không luận ưu khuyết, cho dù là loại người bị tất cả môn phái vứt bỏ, phạm vào tử tội, chỉ cần có thực lực cũng có thể gia nhập vạn ma giáo, tìm được vạn ma giáo che chở. Không thể không nói, Tam Tông giúp nhau ngăn vạn ma giáo có cơ hội lớn mạnh. Mà bởi vì vạn ma giáo lớn mạnh tạo thế chân vạc thế cân bằng triệt để bị đánh vỡ, tiểu thiên thế giới gặp phải mới một vòng tẩy bài, mà ngoại trừ Tam Tông, kể cả bốn phái khác, Bát Đại Bảo, lại càng không cần phải nói tới môn phái nhỏ khác, đều phải lựa chọn chỗ đứng của mình. Đứng đúng rồi, nhất định là phong quang vô hạn, làm sai rồi, vạn kiếp bất phục. Vạn ma giáo mục tiêu rất rõ ràng, mà trên thực tế thiên yếp hung hăng càn quấy cũng không phải đầu nóng đầu, vô luận là tà chủ, ma tôn có lẽ hay là kiếm thần, kỳ thật đều không muốn đơn giản trêu chọc vạn ma giáo. Đả thương địch thủ 1000 thương hại bản thân 800, mà thiên yếp tiến quân đại viên mãn, ai cũng không thể hào phát vô thương. Không chút thương tích, mà đánh bại hắn, thiên yếp là chó điên, chó cắn người mà người không thể cắn chó. Một khi lưỡng bại câu thương, hai tông còn lại tất nhiên sẽ kiêu ngạo, theo đó là cục diện thiên hạ phân ba này chính là bị phá vỡ. Mà bây giờ vạn ma giáo quật khởi cùng thượng vị chú định là cục diện thiên hạ chia ba này tất nhiên phải đánh vỡ, vấn đề là ai sẽ tiêu vong. Đây là vấn đề mà mỗi người đang lo lắng, mà danh tự của Vương Mãnh cũng bởi vì chuyện này bắt đầu tiến vào ánh mắt của các môn phái khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà sự kiện lần này nhân vật chủ yếu không phải hắn, cũng không ai cho rằng người bức lui luyện hồn quỷ tổ chính là hắn, càng nhiều người hoài nghi là Lý Tu Văn ra tay, thậm chí có thể là kiếm thần. Mà tiểu thiên thế giới bại hoại nghe tin tức thiên yếp tiến vào đại viên mãn lập tức chen chúc tới như những con ruồi vậy, chỉ cần có vạn ma giáo đương làm chỗ dựa, cuộc sống của bọn hắn khẳng định phải tốt hơn nhiều lắm. Mà vạn ma giáo nhận được những bại hoại này, lực lượng cũng nhận được lớn mạnh, dù sao tại thế giới người tu hành, muốn làm bại hoại cũng là cần tiền vốn. Dương Dĩnh cùng Thiên Tâm Bảo xem như triệt để quyết liệt rồi, Vương Mãnh, Dương Dĩnh, Dương Khanh Tư tăng thêm Chu Phong, cùng ngày rời khỏi Thiên Tâm Bảo, ở tại Tiên Tuyền Thành. Nữ nhi bảo bối của mình thiếu chút nữa bị coi thành lô đỉnh đưa cho luyện hồn quỷ tổ cũng triệt để chọc giận Dương Khanh Tư. Đêm đó Dương Dĩnh vội vàng an ủi mẫu thân, mà Vương Mãnh tất bị Chu Phong kéo vào trong phòng, hiển nhiên là có chuyện trọng yếu nhi. Vương Mãnh, lần này ta tới là cho ngươi khẩn cấp quay trở về, có chuyện trọng yếu. Chu Phong biểu lộ nghiêm túc, Vương Mãnh hiểu rõ Chu Phong, bình thường cười tô toét nhưng thời điểm cần nghiêm túc tuyệt sẽ không nói giỡn. Lão Chu, ngươi nói đi, có phải là sư môn có chuyện gì không? Vương Mãnh hỏi, Chu Phong gật gật đầu. Ta hiện tại muốn nói với ngươi cũng là bí mật lớn nhất tiểu thiên thế giới chúng ta, đại nguyên giới. Đại nguyên giới, đây không phải nơi mà Ninh Chí Viễn phải đi sao? Ta nhớ là từ trưởng lão cũng là đi cái chỗ này. Chu Phong gật gật đầu. Trong thế giới tu hành vô biên vô hạn này, tiểu thiên thế giới của chúng ta cũng không phải duy nhất. Cái gọi là đại nguyên giới chính là địa phương liên hoàn xích nối tiếp tất cả tiểu thiên thế giới. Dù là Vương Mãnh từng có kinh nghiệm của thần cách cũng bị tin tức bất thình lình này dọa sợ ngây người, tiểu thiên thế giới có rất nhiều sao. Trong thần cách truyền thừa của hắn cũng không có bất kỳ tin tức gì về chuyện này, vấn đề này rất phức tạp. Đại nguyên giới, là tất cả đỉnh cấp môn phái trong thế giới tiểu thiên coi là trọng điểm tranh đoạt, nơi đó nguyên khí nếu so với tiểu thiên giới thì càng thêm tinh thuần. Đây là chúng ta bên này hoàn toàn không cách nào so sánh được, mấu chốt nhất chính là chỉ có tiến vào đại nguyên giới, cũng trở thành một thành viên của tinh minh, mới xem như chính thức tìm được tán thành, có được giá trị tồn tại. Tinh minh, nó là cái gì? Vương Mãnh hai mắt trợn tròn. Mỗi khi một tiểu thiên giới tu hành bình phán đạt tới tiêu chuẩn của tinh minh. Tinh minh sẽ mở thông đạo tới đại nguyên giới cho bọn họ, nên các môn phái đỉnh cấp của tiểu thiên giới đó sẽ có thể tiến vào đại nguyên giới, nhưng là phải tuân thủ theo quy củ của tinh minh. Không muốn có thể không đi mà. Chu Phong cười khổ, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Vô luận là người tu hành xuất thân như thế nào trong mình đều có dục vọng muốn mạo hiểm, có lẽ là do hoàn cảnh tu hành ở đại nguyên giới viễn siêu tiểu thiên giới, nhưng thậm chí cũng thận trọng với một lực lượng mạnh mẽ nào đó, thực tế là không thể không tham gia. Chỉ có trở thành một thành viên của tinh minh mới nhận được sự bảo vệ của tinh minh, chúng ta không có lựa chọn nào khác, tinh minh sáng lập người là ai ta không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này của chúng ta Tam Tông ngũ phái đều là thành viên của tinh minh, cho nên vô luận vạn ma giáo hung hãn như thế nào, chính thức đại chiến chắc là không thể bắt đầu, trừ phi bọn hắn đã lấy được lệnh hủy diệt chiến của tinh minh. Vạn ma giáo, có mạnh như vậy sao? Vương Mãnh vẫn cho rằng Tam Tông mới là mạnh nhất, tại đại nguyên giới, vạn ma giáo bài danh phía trên thánh đường. Chu Phong không thể nói gì hơn, Tam Tông hơn nữa là dựa vào kiếm thần tồn tại cùng với lịch sử lâu đời, nhưng là trong đại nguyên giới có quy tắc của đại nguyên giới. Lão Chu cần ta làm cái gì? đại nguyên giới tranh đoạt, đều có tông chủ cùng một đám tổ sư bọn họ phụ trách, ngươi phải đi địa phương là giống như của Ninh Chí Viễn. Hẳn là tu chân học viện do Tinh Minh sáng lập ở đại nguyên giới, chỗ đó chỉ tiếp thu tu hành giả được thành viên của Tinh Minh đề cử trên 10 tầng và dưới 50 tầng nguyên lực. Tất cả môn phái đệ tử ở bên trong đó biểu hiện trực tiếp đưa vào môn phái bài danh. Kỳ thật nguyên lực trình tự quá thấp, nguyên lực trình tự rất cao tại tu chân học viện cũng không quá quan tâm, dễ dàng sinh tồn, nhưng nguyên lực 25 tầng đến 30 tầng là dễ dàng nhất để mở ra cục diện mới, Ninh Chí Viễn đi chính là chỗ đó, nhưng... Chu Phong muốn nói lại thôi, lão Chu chúng ta cái gì quan hệ, đừng nói linh tinh nữa, nói tình huống thực tế đi. Ai, thánh đường chúng ta ở bên trong đó bài vị 186, đây là tương đối nguy hiểm, một khi không đủ yêu cầu của Tinh Minh, vạn ma giáo, kể cả ma tâm tông, bá thiên đường cũng có thể đối với thánh đường khởi xướng hủy diệt chiến. Nếu mà tiểu thiên giới của chúng ta không đủ Tinh Minh tiêu chuẩn, chúng ta cũng sẽ bị hủy diệt, Vương Mãnh trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ mọi người không có người phản kháng sao? Nhưng mà ngẫm lại, nếu là có thể phản kháng cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Các ngươi lần này đi tu chân học viện cũng là một bộ phận trong kế hoạch cứu vớt của tông chủ. Chẳng lẽ Từ Hoàng trưởng lão đi cũng là vì vậy? Vương Mãnh hỏi, Chu Phong lắc đầu, Từ Hoàng đi chính là đại nguyên giới, nhưng cũng không phải là tu chân học viện, đợi có một ngày ngươi có khả năng khai mở tu chân học viện, hoặc là thực lực đến đủ đến quyền hạn có thể biết ngươi muốn biết đều sẽ biết. Cách chương.